Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, như vậy. Ngài mục đích của chuyến này là, tiểu thư, đây là ngài muốn quả mận bắc quả, thả chỗ này đi, tiểu thư, ngài nước chanh ấm tốt, cần thêm đường sao, không cần, trực tiếp cho ta đi, tiểu thư, ngài còn có phân phó gì khác sao? Đi xem một chút xuân thu yếu thuật. Tự nhiên thanh âm còn có ma pháp nông phu mới nhất quyển ban bố không? Có liền tranh thủ thời gian mang cho ta tới. Tự nhiên thanh âm nhất một thời kỳ mới đã đến. Nô tì cái này phải ngươi mang tới. Xuân thu yếu thuật cuối cùng một quyển nghe nói cũng đã hoàn thành sắp chữ. Chẳng mấy chốc sẽ diện thế. Chỉ có ma pháp nông phu. Lại kéo càng đúng không? Ghê tởm tác giả. Cả ngày liền biết chìm mê tại liếm lôi mẫu cùng đào biển sâu Pansu. Đi vitamin đặt trước 1/4 chai trưng Nga tâm cho hắn đưa đi qua. Cảnh cáo hắn tiếp tục như vậy nữa. Bản tiểu thư liền muốn cho hắn gửi ma trượng. Vâng, tiểu thư. Ha ha, không phải nhắc nhở qua ngươi không nên tùy tiện tức giận a. Làm sao vừa đến đã trông thấy ngươi tại nổi giận a, đúng lúc này. Cửa đình viện truyền đến một trận tiếng cười khẽ. Ngà Cẩn Nhi bỗng nhiên theo tiếng quay đầu đi. Trên mặt hiện ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Sau đó lại cấp tốc thu lại. Hừ, thánh tử đại nhân công vụ bề bộn một ngày trăm công ngàn việc. Hôm nay rốt cục rảnh rỗi giá lâm cực Bắc Thành. Tiểu nữ tử thật sự là hết sức vinh hạnh đâu. Cam Cốc Vũ gượng cười gãi gãi lỗ tai. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ta nghe nói ngươi gần nhất tương đối thị chua. Đặc địa mang cho ngươi chút cây mơ tới. Đây chính là ca tại Nam Lĩnh mới trồng ra tới loại sản phẩm mới. Không chỉ có thể nước miếng giải khát. Khai vị kiện tí. Còn có trợ giúp nhân thể bài độc. Ngươi gần nhất quả mận bắc quả ăn đến có hơi nhiều a. Lâu ăn sinh quả mận bắc dễ dàng đến kết sỏi bệnh. Giá thanh may còn có thể phòng ngừa kết sỏi sinh ra. Úc. Thật sao? Ngà Cẩn Nhi liếc trộm mấy mắt Cam Cốc Vũ trong tay dẫn theo màu xanh quả nhỏ. Rồi mới lên tiếng. Kia, bản tiểu thư muốn trước nếm thử có hợp khẩu vị hay không? Cam Cốc Vũ cười tướng cây mơ đưa cho ngà. Cẩn Nhi thị nữ. Để nàng dẫn đi thanh tẩy một phen. Cái này liền tới đến ngà Cẩn Nhi đối diện ngồi xuống. Gần nhất còn tốt chứ? Cực khổ ngài hao tâm tổn trí. Bảo bảo tốt đây. Ngà Cẩn Nhi bĩu môi nói, liền là có chút tiên thiên không đủ, đây cũng là không thể làm gì sự tình, chỉ có thể dựa vào hậu thiên nhiều bồi bổ, tốt ở nhà Lý hữu điều kiện này, ngược lại cũng không cần quá mức không yên lòng. Ta là đang hỏi ngươi, gần nhất trôi qua như thế nào? Cam Cốc Vũ đành phải giải thích nói, rất tốt a, có cái gì không tốt? Ngà Cẩn Nhi quay hàm nâng lên lão cao. Ngoại trừ ma y tiền bối mỗi ngày cho ta hầm một chút đen xì đồ vật bức ta nắm lỗ mũi uống hết. Còn có ban đêm đi tiểu đêm thời điểm thỉnh thoảng sẽ tại ngoài cửa phòng phát hiện ngủ phụ thân bên. Ngoài, Cam Cốc Vũ không khỏi nhịn không được cười lên. Có thể để cho một vị cửu giai ma đạo sư mệt đến ngủ. Hắn không phải là mỗi lúc trời tối đều thay ngươi gác đêm a. Nhà ngươi hộ vệ đâu? Hắn bản thân không yên lòng. Không phải muốn đích thân gác đêm. Ta năng có biện pháp nào? Ngà Cẩn Nhi học Cam Cốc Vũ buông tay tư thế bất đắc dĩ nói. Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng cười cười. Có cha mẹ đau lấy thật tốt. Ngà Cẩn Nhi tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Âm thầm đem mình mắng máu chó phun đầy đầu. Nghe nói tự nhiên chi lâm ra hỏa đều là từ gỗ u cục bên trong đụng tới. Ở trước mặt hắn phơi cái gì cha a thật sự là... Song song, tục ngữ nói người đàn bà chữa ngốc 3 năm, bản tiểu thư nhanh như vậy liền sẽ không tán gẫu. Gặp Ngà Cẩn Nhi một mặt tự trách, Cam Cốc Vũ không để ý địa khoát tay áo. Nói tránh đi, bất quá ma y lão đầu nhi dược. Không có cái gì tác dụng phụ a. Yên tâm đi, hắn coi như đem mình độc chết, cũng sẽ không để bản tiểu thư xảy ra chuyện. Ngà Cẩn Nhi nói. Còn có... Ngài kia cái gì kim hơi thở hoan. Không cần lại cho tới rồi. Ta biết kia là quang diệu hoàng thất đặc cung dược. Bản tiểu thư cũng không muốn nhận nhà ngươi tiểu công chúa tình. Không phải đâu. Cam Cốc Vũ nghe vậy, có chút ngạc nhiên. Ngươi không giống như là sẽ vì cùng y mặt đưa khí. Liền không để ý hài tử người a. Dĩ nhiên không phải. Ngươi làm ta khở a. Ngà Cẩn Nhi lườm hắn một cái. Chỉ bất quá kim hơi thở hoàn phối phương đã bị ma y tiền bối phá giải. Còn tăng thêm mấy vị dược đi vào cải thiện một phen. Cho nên, bản tiểu thư đã không cần nàng cho thấp kém phẩm á. Cam Cốc Vũ cười cười. Không có nàng dược, người cũng lấy không được phối phương. Càng không nói đến cải tiến. Nói cho cùng ngươi vẫn là nhận nàng tình. Ngà Cẩn Nhi bất lực phản bác. Đành phải hậm hực địa rời đi chủ đề. Nói đi, tới tìm ta có chuyện gì? Liền là tới nhìn ngươi một chút a. Cam Cốc Vũ đáp, bớt đi. Ngà Cẩn Nhi nhếch miệng. Ngài nếu là nhàn rỗi không chuyện gì cắn liền hướng cực bắc thành chạy. Coi như nhà ngươi tiểu công chúa không nói cái gì. Ngươi kia cha vợ bệ hạ sẽ không tìm ngươi tâm sự. Lại nói chính ngài, chẳng lẽ lại không phải một mực đối ta tránh không kịp. Bản tiểu thư vậy mới không tin. Đường đường tự nhiên thánh tử đại nhân. Lại bởi vì một đứa bé liền làm trái lưng bản tâm của mình. Ngươi nói đúng. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Đừng nói ngươi một mực liền không có tồn lấy dùng hài tử áp chế tâm tư của ta. Cho dù có, ta cũng sẽ không mua chướng. Muốn biết tại quê hương của ta, ly hôn ta nói là bỏ vợ đừng phu cái gì. Thái thường gặp, cho nên ta nghĩ, sở dĩ hiện tại ta ở chỗ này, ngoại trừ trách nhiệm cùng đối học sinh yêu mến bên ngoài, hẳn là còn có một số cái gì khác cảm xúc đi. Ồ, Ngà Cẩn Nhi nghiền ngẫm cười một tiếng. Tâm tình gì? Có phải hay không ngay cả chính ngài cũng không phát hiện? Trong bất chi bất giác kỳ thật ngài đã thích bản tiểu thư rồi. Cam Cốc Vũ trầm mặc lại. Ngà Cẩn Nhi nhìn chằm chằm Cam Cốc Vũ nhìn hồi lâu. Càng cười càng vui vẻ. Ai hắc hắc, Vũ ca cũng sẽ có thẹn thùng thời điểm a. Thôi, mặc kệ ngươi mục đích của chuyến này có phải hay không nó. Xem ở bản tiểu thư vui lòng phần bên trên, liền đưa cho ngài đi. Cái gì đồ vật? Cam Cốc Vũ sững sờ, vô ý thức nhận lấy Ngà Cẩn Nhi đưa tới một viên thủy ánh thạch. Ngà Cẩn Nhi danh mãnh cười một tiếng. Bản tiểu thư hạn chế cấp HD dựng vì album ảnh nha. Cam Cốc Vũ lập tức sạm mặt lại. Lại nói HD cái từ này là ai dạy ngươi? Ca có ở trước mặt ngươi đề cập qua cái này? Ha ha. Lừa gạt ngài. Ngà Cẩn Nhi một bộ gian kế được như ý dáng tươi cười. Dùng cầm chỉ trong tay hắn thủy ánh thạch. Ngài không ngại hiện tại nhìn một cái. Cam Cốc Vũ cảnh giác hỏi. Có thể chứ. Đương nhiên. Ngà Cẩn Nhi làm một cái xin cứ tự nhiên tư thế. Cam Cốc Vũ do dự một lát. Cuối cùng vẫn kích hoạt lên thủy ánh thạch. Một vài bức hình ảnh rất nhanh liền thứ tự chiếu đến giữa không trung. Đây. Đây là, rất nhanh, hắn liền bị đồ bên trong nội dung cho kinh đến, mới nhất cải tiến bản ma tinh đại pháo bản vẽ thiết kế. Ngà Cẩn Nhi công bố đáp án, như thế nào, phần này đại lễ ngài còn hài lòng, không thể không thừa nhận, đây là Cam Cốc Vũ một mực đều nghĩ đạt được đồ vật. Lúc trước hắn từng thử qua lợi dụng nông sản phẩm phụ gia công nghi tự định nghĩa phối phương công. Năng đến sản xuất hàng loạt ma tinh đại pháo, nhưng là thất bại. Hiển nhiên chế tạo ma tinh đại pháo chủ tài cũng không phải là nông sản phẩm phụ. Bây giờ có phần thiết kế đồ này giấy, hắn đối sắp đến đại chiến ngược lại là càng có lòng tin. Đang lúc hắn chuẩn bị hướng Ngà Cẩn Nhi nói lời cảm tạ lúc, bên ngoài đình viện bỗng nhiên truyền đến một tiếng nói già nua. Nhà đầu, tới giờ uống thuốc rồi. Hôm nay là cải tiến bản kim hơi thở hoàn, có lẽ thay tên gọi hắc hơi thở hoàn càng cho thỏa đáng hơn. Đường một chút đi. Hả, ngươi cái này thối tiểu tử dã tại a. Vậy thì thật là tốt. Ấy, đây là ngươi muốn đồ vật. Lão hủ thế nhưng là lục tung rất lâu mới cho ngươi tìm ra. Nhớ kỹ a, ngươi thiếu lão hủ một cái nhân tình. Ngà Cẩn Nhi nhìn thoáng qua ma y đưa về phía Cam Cốc Vũ quyển trục. Híp mắt mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm. Ngài còn muốn nói, ngài là chuyên đến xem ta sao? Cam Cốc Vũ lập tức đầu đầy mồ hôi, cười khan một tiếng, kia cái gì, ta đến ngươi chỗ này đến, tự nhiên chỉ là vì tới nhìn ngươi một chút a. Chỉ bất quá thuận tiện cũng tìm Ma Y lão đầu nhi cầm ít tài liệu mà thôi. Ui ui, nói qua đừng tùy tiện nổi giận, đừng ném loạn đồ vật a. Cái này tốt nhất quả mận bắc quả, đáng tiếc tiền bối. Thay bản tiểu thư đem ra hỏa này oanh ra ngoài. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.